Gamer xưng bá dị giới, chương 350, tiểu biệt thắng tân hôn, góc truyện audio.com, Phạm Thiên ở lại Nạp Lan Gia một đêm thì liền mang theo Nạp Lan Yên Nhiên cùng với Nhã Phi trở lại Vân Lam Tông. Một năm rồi không gặp lại vị mỹ nữ tông chủ kia thì hắn đối với nàng cũng có chút nhớ nhung. Phạm Thiên dù là có mỹ nữ bầu bạn hàng ngày nhưng còn như vậy thì Vân Vận một thân một mình đã phải tịch mịch thế nào. Phạm Thiên trở về tới Vân Lam Tông thì nghe tin Vân Vận vẫn đang tiềm tu thì cảm thấy kỳ quái. Một năm trước nàng nhờ vào Hoàng Cực Đan đột phá tới tứ tinh đấu hoàng thì một năm này cùng lắm chỉ có thể tăng thêm một hai tinh là cùng. Nếu như đã không thể thăng tiến nhiều thì tại sao Vân Vận vẫn còn đang tiềm tu, nàng định bế quan đột phá tới đấu tông mới ra sao? Phạm Thiên để Nhã Phi ở lại với Nạp Lan Yên Nhiên rồi mới đi tới nơi mà Vân Vận tiềm tu. Hắn mới không ngu ngốc đến mức dẫn theo nàng tới gặp Vân Vận khi chưa thể ổn định người sau. Phạm Thiên thần thức vừa mở thì nhận thấy Vân Vận bên trong khí tức chập chờn không có vẻ gì giống như là đang tiềm tu cả. Phạm Thiên chủ động tiến vào bên trong thì liền thấy được một cái thân thể thon dài đang ngồi xếp bằng quay lưng về phía cửa, đó không thể nào là ai khác ngoài Vân Vận rồi. Hắn còn chưa kịp nói gì thì nàng đã quát, bản tông chủ đang tiềm tu, sao ngươi lại dám tự tiện tiến vào đây? Mau cút ra ngoài. Phạm Thiên có chút sững sờ nhưng sau khi nghe ra ngữ khí có chút hờn dỗi của Vân Vận thì Phạm Thiên liền hiểu ra nàng chỉ đang làm mình làm mẩy thôi. Phạm Thiên sao có thể bị một câu của Vân Vận quát lui được, hắn thậm chí còn cố tình vận khởi thân pháp võ kỹ trong chớp mắt đã xuất hiện ở sau lưng Vân Vận và đem nàng bế lên. À, Vân Vận bị hành động bất ngờ này của Phạm Thiên khiến cho giật mình. Là kẻ nào chọc giận Vận Nhi của ta, mau nói cho ta biết, ta nhất định sẽ đem hắn lột ra rút xương cho nàng hả giận. Vân Vận mỹ mâu chừng hắn một cái rồi nói, ngươi còn biết quay về ư, ta còn tưởng rằng ngươi bị con hồ ly tinh nào câu đi mất rồi. Nghe được mấy lời tràn đầy mùi giấm chua này thì Phạm Thiên liền muốn cười lớn. Vân Vận để lộ ra sắc thái nữ nhi ghen tuông hoàn toàn khác với tính cách của nàng như vậy hiển nhiên là do tình cảm của nàng với hắn đã đủ sâu để có thể hoàn toàn mở lòng với nhau. Có vẻ như một năm xa cách này tình cảm lắng đọng khiến cho Vân Vận càng thêm yêu hắn rồi. Cũng là vì Vân Vận thân phận quá cao nhưng kẻ tầm thường không thể tiếp cận nổi nên bình thường nàng vô cùng tịch mịch. Nếu như là những nữ nhân khác thân phận thấp hơn thì đã sớm có được những vui thú khác, thậm chí là gặp được nam nhân khác làm phai nhạt tình cảm trước đó của nàng. Đó cũng là lý do nếu như một đôi tình nhân không được gặp mặt thường xuyên sẽ rất dễ khiến tình cảm mất đi khi đối phương tiếp xúc với một mối quan hệ mới. Phạm Thiên yên tâm rời đi một năm là bởi vì hắn hiểu rõ với thân phận của Vân Vận thì những nam nhân khác muốn tiếp cận còn khó nên tình cảm của nàng trong sự tịch mịch ngược lại còn càng gia tăng. Phạm Thiên đương nhiên biết là vào những lúc như thế này thì hắn phải đem những lời vô cùng buồn nôn nói ra, Vân Vận dù không còn nhỏ nhưng đối với ái tình cũng chỉ là thiếu nữ ngây thơ nên vô cùng dễ dàng bị hắn dùng lời lẽ mê hoặc. Lúc này Phạm Thiên liền xuất ra một chiêu quyết định, gạch nối, Vận Nhi ta yêu ngươi. Tâm linh bình chướng vốn đã tàn tạ không chịu nổi của Vân Vận trong nháy mắt bị phá vỡ. Góc truyện audio.com, khiến cho tình cảm của nàng giống như vỡ đê mà tràn ra. Thiên hôn ta đi, Phạm Thiên cung kính còn không bằng tuân mệnh mà nhào tới không ngừng gặm lấy đôi môi mỏng của Vân Vận, chiếc lưỡi đinh hương không ngừng bị hắn đùa giỡn khiến cho thân thể Vân Vận bắt đầu xuất hiện phản ứng. Cuối cùng thì tiểu biệt thắng tân hôn, Phạm Thiên lựa chọn thời cơ chính xác đem vị mỹ nữ tông chủ này thành công thu vào hậu cung. Mai hoa tam độ, sau một tiếng gầm nhẹ của Phạm Thiên thì Vân Vận cũng lần đầu tiên được cộng phó Vu Sơn. Sau một hồi phập phồng thở dốc thì Phạm Thiên đã sớm được Nhã Phi cùng Nạp Lan Yên Nhiên giải tỏa một phần dục vọng nên không tiếp tục giày vò Vân Vận mới phá thân mà ôm nàng chìm vào giấc ngủ. Phạm Thiên đem hai sư đồ Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên thu phục thành công thì liền sử dụng tỏa linh lệnh đối với các nàng. Như vậy hắn lại có thể mang cả hai mỹ nữ sư đồ cùng với Nhã Phi lên giường mà tận hưởng tề nhân chi phúc. Lần này trở về Vân Lam Tông ngoại trừ để gặp Vân Vận thì Phạm Thiên còn có ý đồ khác nữa. Sau lần ở tháp qua nhĩ sa mạc thu được chỗ tốt lớn từ xà nhân tộc thì Phạm Thiên lại đưa tầm mắt chú ý tới Gia Mã Đế quốc đệ nhất quái vật Vân Lam Tông. Với thân phận tông chủ của mình, Vân Vận hoàn toàn có thể vận chuyển tài nguyên trong tông. Bây giờ khi đã thành người của Phạm Thiên thì nàng đương nhiên sẽ nghe theo lời của hắn. Một tháng sau đó toàn bộ Vân Lam Tông đều bị điều động đi tìm kiếm rất nhiều loại dược liệu quý hiếm mà sau đó đã rơi vào trong tay Phạm Thiên. Đương nhiên hắn sẽ không biến thành một con rơi hút máu mà bắt Vân Lam Tông phải táng ra bại sản để vơ vét tài sản, nhưng cũng có thể nói là hao tổn khá nhiều. Vì vậy để xoa dịu đám người của Vân Lam Tông một chút khiến họ an tâm tiếp tục cống hiến thì Phạm Thiên liền bắt tay vào luyện chế một viên đan dược. Nửa tháng sau đó, trên đỉnh Vân Lam Sơn bất ngờ xuất hiện một luồng khí tràng cực kỳ kinh khủng, hai đạo hư ảo hắc bạch long hồn xuất hiện và không ngừng gào thét trên không trung, khiến cho đám người của Vân Lam Tông nhìn thất cảnh này thì vô cùng run sợ. Thành rồi, không ngờ Phạm Thiên Đại Sư lại thật sự có thể luyện chế thành công thất phẩm đan dược Âm Dương Huyền Long Đan. Âm Dương Huyền Long Đan chính là một loại thất phẩm đan dược cực kỳ nổi tiếng. Ai phục dụng nó thì liền sẽ có được cơ hội một lần phá xong lại lập. Khi bị thương nặng cận kề cái chết thì dược lực ẩn núp bên trong cơ thể sẽ được kích phát ra, từ đó đem linh hồn, lực lượng và cảnh giới của đấu giả tăng lên một cấp độ hoàn toàn mới. Phong tôn giả Cổ Linh từng nhờ vào Âm Dương Huyền Long Đan mà đột phá từ đấu tông tới đấu tôn cảnh giới. Tiêu Viêm cũng nhờ vào loại đan dược này mà có thể đột phá đấu tôn. Có điều loại đan dược này dù tốt nhưng không phải ai cũng có thể vượt qua nỗi thống khổ vô cùng khi tiến hành phá xong lại lập. Cơ hội chỉ có một lần duy nhất, nếu không thể vượt qua được thì kẻ đó phá xong rồi thì chẳng thể lập lại được nữa. Phạm Thiên luyện chế loại đan dược này đương nhiên sẽ không thể để loại trường hợp này xảy ra, vì người hắn dự định cho phục dụng Âm Dương Huyền Long Đan chính là Vân Vận. Phạm Thiên chưa tài năng đến mức cải tiến đan dược nhưng hắn có hệ thống A. Nhờ vào hệ thống mà Phạm Thiên liền đem đan phương cải tiến thành công. Sau khi cải tiến thì nó lập tức thăng cấp. Gocchuyenaudio.com thành huyền cấp thượng phẩm đan dược, cũng chính là bát phẩm đan dược, và hắn cũng phải trả một cái giá tương ứng là 1.000 vạn cây NB để cải tiến đan phương, tương đương mua một cái đan phương cấp 6 mới. Nhưng so với số tài sản trị giá gần 8 ức cây NB mà Phạm Thiên thu được từ Vân Lam Tông thì chút tiền đó chẳng đáng là gì. Vân Lam Tông tọa lạc ngay cạnh Gia Mã Thánh Thành thì phát triển vô cùng tốt, hơn xa Xà Nhân Đế Quốc, dù chiến lực mạnh hơn hẳn nhưng không giao thiệp với nhân loại, lại còn nằm trong sa mạc khô cằn. Phạm Thiên lần này luyện chế bát phẩm Âm Dương Huyền Long Đan thì không sử dụng hệ thống chế tạo mà tự mình luyện chế, cốt là để chế tạo ra động tĩnh lớn cho cả Vân Lam Tông nhìn thấy. Với thân phận thất phẩm luyện dược sư thì Vân Lam Tông tuyệt đối sẽ đem hắn cung phụng thật tốt, vì nếu họ không làm thế nhất định sẽ có thể lực khác bỏ giá cao ra mời chào hắn. Lần này luyện chế Âm Dương Huyền Long Đan là để cho Vân Vận phục dụng, nhưng lại ngoài ý muốn dẫn tới một khuôn mặt tuy lạ mà lại rất quen thuộc. Tiềm nhiệm tông chủ Vân Sơn. Thất phẩm đan dược xuất thế động tĩnh quá lớn, khiến cho Vân Sơn vốn đã ẩn thế tu luyện cũng không nhịn được mà phải xuất quan. Nhìn nam nhân trung niên mặt mũi có chút trẻ trung này thì Phạm Thiên cũng chỉ cười nhạt. Vân Sơn cũng chỉ là một cái đấu tông mà thôi, không đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn. Cách chương.